Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, phần 176. Chẳng sợ ở yêu tộc, hắn cũng là không hơn không kém dị loại, không có tộc đàn, không có đồng bạn, không có ai biết ta, ta một chỗ với vực sâu, liền cùng thế gian này hết thảy đều tách ra liên hệ. Bởi vì ta là duy nhất. Là trên đời này duy nhất một con hải mộng kinh, lại hoặc là, ta chỉ là này phiến biển rộng là một giấc mộng, có một ngày mộng có chính mình ý thức, mơ mơ màng màng thấy được đi ngang qua kinh, vì thế liền cho rằng chính mình cũng là một đầu kinh, lôi thú nhìn kinh hải tôn. Hoảng hốt gian tựa hồ minh bạch hắn bi thương, nếu có một ngày kinh hải tôn biến mất, chỉ để lại hắn một con yêu sống ở trên đời này. Kia hắn nói vậy cũng sẽ, khổ sở đi, hắn là hải dương mộng, mà hắn là thiên địa lôi phạt, hắn là độc nhất vô nhị mộng kình. Hắn là thế gian này chỉ này một con lôi thú minh bạch. Hắn cùng kình hải tôn cô độc nguyên với một loại gì? Bọn họ không phải chân chính yêu, mà là thiên địa quy tắc có ý thức, liền mơ mơ hồ hồ hóa thành sinh mệnh, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Đây là trời sinh liền có ngăn cách, vì thế hắn tưởng. Kia hắn có gì tất để ý những cái đó yêu quái ý tưởng. Khi bọn hắn phủ nhận hắn cùng bọn họ là đồng loại khi. Liền đã mất đi cùng hắn đối thoại tư cách, dư lại liền chỉ có chiến đấu cùng với mà đến thống khổ tiểu kẻ điên cùng lôi thú kỳ thật rất. Giống, nhưng hải lạc sĩ dạy dỗ tiểu kẻ điên chính là thiết chế. Lý tính. Mà kinh hải tôn lại dung túng chính mình đệ đệ, thậm chí chủ động làm hắn đi phát tiết, tiêu hao quá nhiều tinh lực giờ phút này. Lôi đình tôn nhìn ma tương tương, liền giống xuyên thấu qua nàng thấy ngày xưa ở trước mặt hắn mất đi hơi thở sinh linh. Hắn có thể dễ dàng phá hủy chúng nó, chính như thiên lôi có thể nhẹ nhàng chế tài sở hữu sinh linh như vậy. Hắn cảm thấy ma tương tương là đặc thù. Nhưng phần đặc thù này với hắn tới nói cũng hữu hạn. Liền tính không có cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn, hắn thích nàng. Tưởng được đến nàng, nhưng lúc sau muốn làm cái gì lại là mờ mịt khó hiểu. Chỉ có thể dựa theo thiếu thốn kinh nghiệm hành sự, mà kinh hải tôn lại suy nghĩ cái gì. Đã không ai có thể đủ nhìn thấu, mà tương tương như là rơi vào không có cuối vực sâu. Nàng đang không ngừng trầm xuống. Ánh sáng càng ngày càng ít, thẳng đến cuối cùng nàng cái gì cũng nhìn không tới, cái gì cũng nghe không thấy. Nàng bị nhốt với tuyệt cảnh chung, ở tuyệt vọng nảy sinh phía trước một bước điều tra đến chính mình đã lâm vào kình hải tôn. Lĩnh vực đây là kình hải tôn thế giới, thuộc về hắn chiến trường. Ở chỗ này hắn cơ hồ là vạn vật chúa tể, ít có sinh linh có thể chống cự hắn, ma tương tương có thể ngắn ngủi triển khai ảnh vực. Thực hiện buông xuống, nhưng khoảng cách xây dựng chính mình lĩnh vực lại còn kém một tầng lá mỏng. Này cũng làm cho nàng tuy rằng có thể tránh thoát kình hải tôn khống chế. Lại không cách nào làm ra hữu lực đánh trả, mà lôi đình tôn càng là xúc thế mà phát, muốn đánh sập nàng hết thảy, thân ở yêu lâm thế giới. Chính là tự nhiên dựng dục mà sinh bọn họ xa so ma tương tương càng có ưu thế. Bát bộ thiên long hư ảnh một cái tiếp theo một cái biến mất. Cuối cùng chỉ còn lại có thương thân che chở nàng. Khuôn mặt giữ tợn thiên tương giống như là che chở ấu tể mẫu thú. Không màng lần lượt bị đánh tan. Đến cuối cùng thậm chí liền lôi đình tôn cùng kình hải tôn cũng có thể nhìn đến nó hư ảnh ngươi. Thật là quả yêu, kình hải tôn đã hóa thành nguyên hình. Vẫy đuôi đánh tan thương thần trọng quyền. Nàng kiên trì không được bao lâu, ma tương tương tình cảnh có chút gian nan. Vô luận quả yêu yêu thể có bao nhiêu hảo trước sau không phải nàng từ nhỏ dùng đến đại nhân loại. Thân thể, nhưng lúc này nếu là biến trở về đi, không nói đến Bobby cấp biến hóa pháp sở mang đến di chứng. Kình hải tôn cùng lôi đình tôn chính là biết nàng nhân loại thân phận. Tuy nói mạnh kinh tựa hồ còn thiếu nàng một ân tình. Nhưng loại trình độ này nhân tình hoàn toàn không đủ để triệt tiêu bọn họ đối nàng nhất định phải. Được nhưng mà lúc này, lại có một vị tân đại yêu chen chân bọn họ chiến đấu. Vết trắng vân đoàn chắn ma tương tương trước mặt, làm nhào qua đi lôi đình tôn như là lâm vào một cục bông không được tiến thêm. Kình hải tôn đem nhà mình đệ đệ cấp túm ra tới. Nhìn về phía hơi thở không xong Lưu Vân Quân, hắn mặt mày buông xuống. Yêu lực có chút hỗn loạn, rõ ràng là liều mạng chạy tới, thậm chí với còn có chút xuyễn, nhưng giữ gìn ma tương tương ý tứ lại cực kỳ rõ ràng. Không dung Kình Hải Tôn cùng Lôi Đình Tôn đối nàng xuống tay, Khổng Sơn Quân còn có trong chốc lát. Liền đến, ta tuy không am hiểu cùng yêu tranh đấu, nhưng nếu là tưởng đột phá ta phòng tuyến mang đi nàng, nhị vị vẫn là sớm một chút trở về. Không cần lãng phí thời gian, Lưu Vân Quân nhìn qua phi thường cường thế. Cùng hắn nhất quán tác phong không hợp, suy xét đến hắn thậm chí vì ma tương tương chạy ra Thánh Vân Thành. Tựa hồ cũng không kỳ quái, hiện giờ ma tương tương trong lòng có phỏng đoán. Trường Thanh chạy như vậy sảng khoái, chỉ sợ là bởi vì hắn trước tiên thông chi Lưu Vân Quân. Này quả yêu đảo cũng đối nàng rất có tin tưởng. Cho rằng vô luận tình huống cỡ nào nguy hiểm Lưu Vân Quân đều sẽ lại đây hộ nàng, hắn thậm chí vẫn luôn câu Lưu Vân Quân, làm hắn cùng bọn họ bảo trì không xa không gần khoảng cách. Vừa không ảnh hưởng ma tương tương nhiệm vụ, cũng phương tiện có đột phát trạng huống khi có thể vận dụng này chương át chủ bài, không thể không. Nói này có chút trào phúng. Trường Thanh giảo hoạt cùng xem xét thời thế làm hắn có thể tinh chuẩn đem đại yêu nhóm chơi, lộng. Với cổ trường chi gian, tiền đề là có thể cầu trụ không lật xe, ngăn cản kêu gào muốn san bằng Thánh Vân Thành đệ đệ. Kình hải tôn hóa thành hình người, nhìn qua tựa hồ không chuẩn bị tranh cãi nữa đâu. Hắn trên mặt hiện lên nhợt nhạt mỉm cười, như là một chút đều không để bụng thất bại, Lưu Vân Quân tới rồi thật là kịp thời. Chỉ là ngươi nếu là làm chúng ta mang đi nàng, có lẽ sau này còn có cơ hội thấy thượng một mặt. Mà nếu là hộ hạ nàng, chỉ sợ sau này ngươi cũng chỉ có thể nằm mơ ngẫm lại, Kình Hải Tôn nói không có làm ma tương. Tương kinh ngạc, nàng biết lấy này chỉ yêu quái tâm tư, có lẽ đã sớm phát hiện thân phận của nàng. Nhưng mà, nàng có lẽ minh bạch nhưng mà Lưu Vân Quân trước nay đều không phải một con sẽ dễ dàng thỏa hiệp yêu. Vô luận Kình Hải Tôn như thế nào khiêu khích, hắn nhìn qua đều phong khinh vân đạm, còn tỉnh hai vị rời đi, nếu không chờ Khổng Sơn Quân lại đây, các ngươi muốn chạy tranh luận này không phải khoác lác. Lưu Vân Quân cùng Khổng Sơn Quân một phòng một công vốn là phối hợp ăn ý. Hơn nữa ma tương tương. Lấy Lưu Vân Quân thiên phú thần thông kiên trì đến Khổng Sơn Quân lại đây không là vấn đề. Mà đến lúc đó lấy hoa khổng tức truy kích năng lực cùng ma tương tương cường công. Chỉ sợ bọn họ hôm nay liền phải ngã xuống tại đây, không để ý tới bạo tẩu đệ đệ. Kình Hải Tôn nghe thấy hắn nói như vậy lại vui sướng nở nụ cười. Phảng phất đã đạt thành mục đích, tiếp theo hắn vứt ra một đạo trắng tinh quang thăng. Liền đem Lôi Đình Tôn triền chết khẩn, giây lát liền kéo không cam lòng lôi thú biến mất tại đây, ma tương tương cùng Lưu Vân Quân chi gian. Lâm vào xấu hổ trầm mặc, nàng nhìn xa Mạnh Kinh cùng lôi thú rời đi phương hướng. Mặt vô biểu tình nói, nếu là hắn mới vừa rồi chiều ta vứt ra kia nói quang thằng. Ta căng không đến ngươi lại đây, Kình Hải Tôn nhìn như ở cùng ta chiến đấu, thì thật nhiều có lưu thủ. Thậm chí kéo Lôi Đình Tôn chân sau. Đừng nói nữa, Lưu Vân Quân đánh gãy nàng. Hắn hiển nhiên cũng không ngu dốt. Kình Hải Tôn nếu vô tình bắt đi ma tương tương. Như vậy mục đích liền chỉ có thể là vì, làm hắn lại lần nữa thể hội nàng từ bên người rời đi. Tuyệt vọng, do đó hướng đối phương thỏa hiệp, ngươi sẽ không có một chút phát hiện. Lưu Vân Quân, ta đều không phải là này thế chi yêu. Mà ta nếu là phải đi ngươi cũng ngăn không được ma tương tương ngả bài. Bởi vì lúc này nàng đã cảm ứng được tiến đến chi viện đồng bạn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Rốt cuộc vẫn là mất đi sở hữu thong dong, ngươi chỉ là vì đế lưu tương mà đến. Tự nhiên, nàng một ngụm đồng ý, không muốn cùng hắn nhiều làm dây dưa, ngươi chỉ vì đế lưu tương. Lại vì sao phải, muốn như vậy đối ta? Còn cùng ta nói những lời này đó, trên vai hắn còn có nàng lưu lại lông quạ, chẳng sợ nàng rời đi hắn cũng không tha rút đi. Nhưng hiện tại không chấp nhận được hắn lại lừa mình dối người, bởi vì trước kia chưa thấy qua. Ngươi như vậy mới lạ đồ vật, cảm thấy thú vị, cũng không hơn, Ma Tương Tương phóng khởi tàn nhẫn lời nói đó là một bộ một bộ. Nàng đã biết Kình Hải Tôn tính toán, tự nhiên không nghĩ làm hắn thành công, cho nên đang điên cuồng tìm đường chết ý đồ làm Lưu Vân Quân chán ghét nàng, nói xong câu đó. Tinh mịn mật Trúc Ảnh liền đem nàng vây quanh, Lưu Vân Quân tại đây Trúc Ảnh chung phát hiện nhân loại hơi thở. Hắn trên mặt rốt cuộc toàn không có chút máu, loang loáng chi gian Trúc Ảnh biến mất, lại là Kinh Dương Dương không chút do dự dùng giá cả sang quý ngàn dặm truyền tống phù, ngươi nếu là muốn đuổi theo hồi nàng, hiện tại còn kịp. Tư Dung Hoa lệ tuấn mỹ thanh niên không biết khi nào xuất hiện. Hắn khuôn mặt trầm tĩnh, như là đã quan khán hồi lâu, chỉ là trên đầu kia đỉnh lấp lánh sáng lên khổng tước quan không biết vì sao có chút ảm. Đã mơ siêu đối mặt trước sau trầm mặc bạn thân, Khổng Sơn Quân rốt cuộc vẫn là thở dài nói, Thánh Vân Thành đã tồn tại lâu lắm, nó vốn là nhà của chúng ta, nhưng nếu là tâm đều đã chạy tới bên ngoài, ra cũng bất quá là cầm tù ngươi nhà giam, mà yêu, từ trước đến nay vâng theo với chính mình tâm mơ siêu, Khổng Sơn Quân mở ra tay. Lòng bàn tay phía trên chính an tĩnh nằm hai viên thuần bạc khuynh hướng cảm xúc mộc mạc đá quý tác. Giả có lời muốn nói, thực xin lỗi ta có tội ta sám hối. Gần nhất khảo thí cùng thượng vàng hạ cám hoạt động không sai biệt lắm kết thúc. Kế tiếp một tuần ta sẽ đem thiếu đổi mới cùng xe từng cái bổ thương. Đã xem không hiểu cốt truyện không biết rốt cuộc đã xảy ra gì tiểu thiên sứ không cần hoàng. Hạ chương có giải thích tiểu kịch trường võ hiệp thiên. Trung, ở tìm được có thể duy sinh công tác trước, Ma Tương Tương không chuẩn bị trở về núi. Nàng ở hiện đại là y học sinh, nhưng đối với châm cứu cùng trung dược lại chỉ là thô sơ giản lược hiểu biết. Tuyệt đối không thể một xuyên qua liền biến thành tuyệt đại thần y, mà công phu. Ít nhiều trước kia có hảo hảo học tập thuật đấu vật. Chăm chỉ luyện tập sau nàng tạm thời cũng có thể tính nhị lưu cao thủ. Nhưng Ma Tương Tương cảm thấy hỗn giang hồ không tiền đồ. Hiệp nữ tốt nhất quy túc tựa hồ đều là gả cho một cái anh tuấn thiếu hiệp. Bất qua ở trong chốn giang hồ tích lũy một ít nhân mạch đảo cũng không tồi. Nàng cùng sư huynh một đường gặp rất nhiều trong chốn giang hồ. Thần kiếm sơn trang nhị ngốc tử con nhà giàu, anh tuấn tiêu sái phong lưu kiếm khách. Nhưng này đó đều cùng Ma Tương Tương không quan hệ, tuy rằng từ nhỏ tập võ nhưng nàng bởi vì khuyết thiếu bảo dưỡng cũng không có tiền mua xinh đẹp quần áo cho nên là cái tháo muội tử, càng sẽ không đánh đàn khiêu vũ nữ hồng, đẹp trai nhóm tầm mắt đều đặt ở mỹ nhân trên người. Mà các mỹ nhân cũng ở đẹp trai chung chọn lựa chính mình tương lai phu quân, so sánh với sư huynh. Một đường đào hoa. Ma Tương Tương tắc chuyên tâm tích lũy nhân mạch, học tập cổ đại y thuật, quan sát thị trường, đang lúc nàng thông qua, hành hiệp trượng nghĩa tích lũy khởi dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Tài chính khi, biến chuyển tới, mê đệ hành vi đại thường thiên ưng mã nhĩ đã đưa đi phòng cấp cứu. Ma Tương Tương không có trì hoãn, vừa mới truyền tống trở về liền tự mình thao đao cho hắn tiến hành rồi giải phẫu. Nàng vững vàng bình tĩnh, thậm chí có thể ngữ điệu nhàn nhã cùng hắn nói chuyện phiếm. Mặt khác bác sĩ một câu cũng không dám nói, không dám có bất luận cái gì qua loa phụ trợ nàng, tới rồi mặt sau hắn rốt cuộc có thể mở hai mắt. Nhưng vẫn là không thể nói chuyện, thân thể đau đớn tựa hồ đã bị hắn quên đi, chỉ là bình tĩnh nhìn Ma Tương Tương. Hắn lúc ấy trong đầu trống rỗng. Nhưng nhìn nàng liền cũng đủ an tâm mơ siêu kết thúc giải phẫu sau. Nàng tinh tế sửa sang lại hảo chính mình giải phẫu dương. Tiếp theo ôn nhu nói. Hảo hảo nghỉ ngơi, chúc ngươi mộng đẹp, vì thế vô pháp chịu khống. Hắn hôn hôn trầm trầm ngủ, bởi vì yêu thể tự lành lực càng cương. Cho nên ở thương thế khép lại đến trình độ nhất định phía trước hắn đều không thể chuyển biến hồi. Nhân loại. Không màng cũng đến ích với ở yêu lâm thế giới chiến đấu. Đường hắn nắm giữ báo giã tính khi, Trong thân thể hắn sôi trào thần tính lực lượng tựa hồ cũng đạt tới cân bằng, hào hào chiếu cố. Người đệ đệ, Hàn Hoa, đi ra phòng giải phẫu. Ma Tương Tương thân thiết vỗ vỗ Tinh Báo Hàn Hoa vai. Ta hy vọng các ngươi lẫn nhau chiếu cố, trở thành ta phải lực cấp dưới, không có bất luận cái gì bất mãn cùng u oán. Vị này kiện mỹ cao gầy nữ chiến sĩ lập tức cúi đầu cung kính nói. Vâng theo ngài ý nguyện, hào hào biểu hiện, ta hy vọng ngươi có thể để cho ta càng thêm coi trọng ngươi, Ma Tương Tương lộ ra ấm áp tươi cười. Mà Tinh Báo Hàn Hoa đã kích động đến không kềm chế được. Không biết khi nào toát ra hai lỗ tai cùng cái đuôi chính cao tốc run rẩy, kế tiếp Ma Tương Tương. Lại đi nhìn nhìn mặt khác mấy cái. Nàng đi trước nhìn Hứa Linh Linh. Hắn không Thiên Ưng Mã Nhĩ như vậy nghiêm trọng. Nhưng khuôn mặt nhỏ trắng bệch cũng không phải thực hào. Thấy Ma Tương Tương lại đây còn riêng khuyên nàng đi nghỉ ngơi, không sao. Nhưng thật ra ngươi hảo hảo điều trị thân thể, trong khoảng thời gian này không cần xuất hiện ở Thần Quyến Chi Thành. Ngươi nguyên bản chức vụ ta đã an bài cho những người khác, Ma Tương Tương lời nói rơi xuống. Hứa Linh Linh suýt nữa run lên, hắn tuyệt vọng rũ xuống hai mắt, thấp thấp lên tiếng, hắn biết đây là bởi vì chính mình ở yêu lâm thế giới biến trở về nhân thân. Cũng là đối với cãi lời Ma Tương Tương mệnh lệnh trừng phạt. So sánh với tới Pháp Đức Lai Mạn thực lực cường hãn không sợ không sợ. Mà Kinh Dương Dương sau lưng có người hậu trường ngạnh, như thế xuống dưới, hào hào nghĩ lại một chút chính mình, thuận tiện thuần thục từ yêu thể nơi đó kế thừa năng lực Ma Tương Tương đầu tiên là nghiêm túc. Báo cho, tiếp theo hòa hoãn ngữ khí, ta sẽ phái người đi tìm tòi thích hợp ngươi thế giới. Tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió. An toàn của ngươi mới là quan trọng nhất, Hứa Linh Linh hai mắt đỏ lên. Mềm mại ân, một tiếng, cũng không biết có phải hay không Ma Tương Tương ảo giác. Từ hắn bị bắt nữ trang qua đi nàng cảm thấy hắn lớn lên càng ngày càng kiều thiếu đáng yêu, không có. Dừng lại lâu lắm, nàng đi quan tâm một chút đang ở liều mạng công tác xử lý công văn Kinh Dương Dương. Hắn đã khôi phục nhân thân, nhưng quầng thâm mắt lại càng trọng. Hắn đáng thương vô cùng nhìn Ma Tương Tương, tiếp theo bị nàng bố trí càng nhiều công tác. Hết chương.